Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, lai lịch. Ma đô địa quật, hy vọng thành đã hoàn toàn biến mất, Thương Miêu đưa đến núi cao giờ khắc này cũng bị cường giả san bằng. Nguyên bản hy vọng thành giờ khắc này là một mảnh hoang vu. Bất quá nơi đây lúc này vẫn là đóng quân rất nhiều võ giả. Để ngừa một ít địa quật võ giả chạy trốn đến thế giới loài người. Làm Phương Bình mấy người tiến vào thời điểm. Đóng giữ võ giả tức khắc hưng phấn quát. Hiệu trưởng được, liền họ đều cho bớt đi. Phương Bình liếc mắt nhìn. Đóng giữ võ giả đến từ ma võ. Thật giống khá quen. Không nhớ rõ là đại học năm 3 vẫn là đại học năm 4 học sinh rồi. Các ngươi cực khổ rồi. Phương Bình nở nụ cười. Thăm hỏi vài câu. Bỏ bớt tốt. Có tiền đồ. Ta ghi nhớ ngươi rồi. Nghĩ hắn Phương Bình. Hiện tại xác thực xem như là đại nhân vật. Đặt đời trước. Thân phận của hắn bây giờ hẳn là so với một ít quan to một phương còn cao hơn nửa đoạn. Không dễ dàng a. Thời gian 3 năm, chính mình lại tới mức độ này. Trời cao quả nhiên vẫn là mở mắt. Phương Bình cười đắc ý. Một bên, Vương Kim Dương mấy người đều là đầy mặt không nói gì. Cần phải như thế hài lòng sao? Đều có cửu phẩm sức chiến đấu người. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Một điểm định lực đều không. Bất quá rất nhanh, mấy người cũng đều vẻ mặt tươi cười lên. Vương hiệu trưởng, Diêu hiệu trưởng, Lý viện trưởng được. Lý Hàn Tùng cười nhe răng trợn mắt. Rất nhanh, bỗng nhiên truyền âm nói. Không được, ta muốn làm phó hiệu trưởng. Tổng cảm thấy so với các ngươi thấp một đoạn. Những người khác đều là hiệu trưởng. Hắn chính là viện trưởng rồi. Lão Diêu hiện tại đều đảm nhiệm thứ nhất trường quân đội phó hiệu trưởng. Nam Vân Bình lần này bị trọng thương. Nếu như vô pháp khỏi hẳn, Lão Diêu đảm nhiệm hiệu trưởng đều có khả năng. Đương nhiên, hiện nay hai trường đang ở nói chuyện hợp nhất sự. Thứ nhất trường quân đội có thể sẽ tiến vào ma võ. Đóng quân ma đô địa quật, Phương Bình mặc kệ hắn. Ngươi làm phó hiệu trưởng, vậy không phải theo ta cùng cấp rồi. Như vậy sao được, Lý Hàn Tùng còn đang phiền muộn. Một bên... Hỗn tiến vào Tần Phượng Thanh. Đó là mặt đều xanh rồi. Ta là cái đại đầu binh. Cái gì chức vụ đều không. Tông sư cấp cường giả. Hỗn đến hắn mức này. Thật quá thê lương rồi. Ghê gớm. Hô một tiếng Tần Tông sư. Phương Bình cũng không quản bọn họ. Lại hỏi do một trận địa quật sự. Rất nhanh nhân tiện nói. Đi cấm kỵ hải bên kia. Con mèo kia hẳn là ở cấm kỵ hải khu vực. Đối với nhân loại cùng cường giả địa quật mà nói, cấm kỵ hải đều là cấm địa. Nhưng đối với Thương Miêu mà nói, Phương Bình cảm thấy con mèo kia không ít ở cấm kỵ hải bơi. Trước đây e sợ cũng không ít đi câu cá. Cấm kỵ hải biên giới, cái này địa quật thứ nhất cấm địa, mãi mãi cũng là tĩnh mịch một mảnh. Không hề bất luận hơi thở của sự sống nào. Miêu huynh, Phương Bình sóng tinh thần lên. Ở cấm kỵ hải bầu trời du đãng. Rất nhanh, lực lượng tinh thần bắt đầu tràn tán. Bị nước biển thu nạp. Phương Bình sóng tinh thần một trận. Ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Các ngươi nói, cấm kỵ hải nước biển đến cùng là thứ đồ gì? Vật này, ăn mòn lực cường đáng sợ. Ăn mòn tất cả, bất luận là lực lượng tinh thần vẫn là nhục thân, đều sẽ bị ăn mòn, bao quát đỉnh cao nhất cảnh. Có thể nước biển một khi rời đi cấm kỵ hải, lại sẽ mất đi hiệu dụng, rất là đặc thù, bất quá yêu tộc thật giống có thể thích ứng. Yêu tộc vào biển, trong tình huống bình thường sơ kỳ sẽ không thích ứng, có thể hậu kỳ cũng có thể chịu đựng trụ nước biển tập kích. Cấm kỵ hải là yêu tộc địa bàn, chân chính trên ý nghĩa yêu tộc địa bàn. Bất quá Phương Bình cảm thấy, Thương Miêu vẫn còn có chút đặc thù. Cái khác yêu tộc có lẽ có thể tiến vào cấm kỵ hải. có thể tuyệt không có Thương Miêu thoải mái như vậy. Rảo những yêu tộc này, đối cấm kỵ hải vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thủy sinh yêu tộc có lẽ thích ứng, lục địa yêu tộc đối cấm kỵ hải rất kiêng kỵ, xuống cũng sẽ phải gánh chịu dàn vặt. Vương Kim Dương nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên bám thân lấy tay bắt một vệt nước biển, bàn tay rơi vào trong nước, chớp mắt liền bắt đầu xì xì vang vọng. Bất quá chờ cầm lấy nước biển rời đi mặt biển, nước biển liền không nữa ăn mòn nhục thân rồi. Nhìn trong tay biến thật giống vô hại nước biển, Vương Kim Dương cũng không thèm để ý điểm này ăn mòn thương thế. Mở miệng nói, nước biển ở trong biển mới có đặc thù hiệu dụng. Nói rõ đặc thù hiệu dụng có lẽ cũng không phải là đến từ nước biển bản thân. Khả năng là dưới nước có cái gì dẫn đến. Phương Bình khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút mới nói. Lão Trương thật giống nhận thức trong cấm kỵ hải một ít mạnh mẽ yêu tộc. Hắn hẳn là đã tới. Phương Bình nhớ tới, trước đỉnh cao nhất sức chiến đấu bảng, xếp hạng thứ 8 chính là một vị cấm kỵ hải yêu vương. Còn cố ý đánh dấu ngoài vạn dặm. Điều này đại biểu lão Trương ít nhất thâm nhập qua cấm kỵ hải vạn dặm xa. Cấm kỵ hải đến cùng bao lớn? Điểm này, không người hiểu rõ. Phương Bình bọn họ chỉ biết là 108 ngoại vực ngoại vi đều là cấm kỵ hải, mênh mông vô bờ, trừ bỏ biển vẫn là biển, rộng lớn như vậy hải vực, e sợ yêu tộc đếm không xuể. Cấm kỵ hải vờn quanh toàn bộ địa quật. Lúc này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nói, Phương Bình, còn nhớ lúc trước chúng ta đi đào tổ, đào đến những sách vở kia sao? Ngươi là nói cái kia cái gì lang thống lĩnh? Năm đó cảm thấy không gì sánh được mạnh mẽ thất phẩm thống lĩnh. Bây giờ Phương Bình đều nhanh không nhớ rõ tên rồi. Lần này, vị kia thống lĩnh cấp cường giả, e sợ chết rồi chứ. Lần trước thiên môn một trận chiến, đối phương không xuất hiện. Lần này đại hỗn chiến bên dưới, tham chiến cường giả quá nhiều. Phương Bình cũng không rõ ràng đối phương chết hay chưa. Bất quá hiện tại ma đô địa quật không đất quật cao phẩm. Đối phương nếu là không chạy ra địa quật, kia tất nhiên là chết rồi. Tần Phượng Thanh gật đầu, cười ha hả nói, yêu hoàng lịch năm 3882, đại chiến bạo phát, trời long đất lở, cấm kỵ hải xuất hiện, hai vương mang tàn quân lưu vong biên hoang. Đây là lúc đó trong một quyển sách lịch sử ghi chép. Phương Bình nghe vậy cười nói, chưa quên, bất quá ngoại vực sách vở, rất nhiều kỳ thực đều là nghe đồn, nghe nói, điểm ấy cùng chúng ta gần như, xem như là giả sử, không hẳn có thể tin. Theo như sách viết ghi chép, yêu hoàng lịch năm 4895, phục sinh đường nối mở ra, bây giờ là thần lục lịch hơn 1000 năm, mà yêu hoàng lịch thời kỳ cuối vẫn là hai vương ở thống lĩnh địa quật, mà hai vương ngủ say ít nhất là 2000 năm trước chuyện. Vậy này liền nói rõ, ở thần lục lịch trước hẳn là còn có một cái kỷ niên, hoặc là yêu hoàng lịch vẫn kéo dài thêm một thoáng đi. Phương Bình lắc đầu nói, địa quật sự tình rất phức tạp. Có chút lão cổ hủ sống mấy ngàn năm, biết rất nhiều thứ, bất quá những người này cũng cái gì cũng không muốn nói. Tần Phượng Thanh cười híp mắt nói, ta không phải nói những này kỷ niên vấn đề. Cuối cùng câu kia, lưu vong biên hoang, có ý gì? Phương Bình cười nhạt nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta cảm thấy khả năng không lớn. Địa quật lớn bao nhiêu? Lẽ nào năm đó chỉ tính là biên hoang khu vực? Không hẳn không phải. Tần Phượng Thanh lại lần nữa cười nói, ta cảm thấy hẳn là cùng trái đất tương tự. Địa quật kỳ thực cũng là hải dương làm chủ. Bất quá năm đó có một khối chủ yếu đại lục tảng khối. Cuối cùng một lần đại chiến bị đánh trầm không rồi. Địa quật có lẽ năm đó chỉ là tương tự với châu Nam Mỹ như vậy đại lục tảng khối. Thần lục chìm nghỉm, cái này cũng là có ghi chép, ngươi không nhớ sao? Sở dĩ, không hẳn không thể, năm đó bọn họ đọc sách thời điểm, không quá để ý cái này. Bởi vì khi đó yêu hoàng những truyền thuyết này, cách bọn họ quá xa xôi rồi. Vậy còn là Phương Bình lần thứ nhất biết, mà đồ địa quật là Nam Thất Vực. Khi đó, hắn cũng mới tam tứ phẩm thực lực thôi, mà trên thực tế, kỳ thực cũng không đi qua bao lâu. Phương Bình hồi tưởng một hồi, đại khái là năm 2009 cuối năm thời điểm. Vừa vặn gần như thời gian một năm, Phương Bình nghĩ những này, mở miệng nói, không cần quan tâm nhiều. Cấm kỵ hải hiện tại còn không phải chúng ta đặt chân địa phương. Sau đó có cơ hội lời nói có thể thăm dò một chút. Các ngươi muốn câu cá sao? Phương Bình mới vừa nói xong, một cái mèo lớn đầu bỗng nhiên xông ra. Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, kém chút không bị hù chết. Con mèo này có thể hay không đừng xuất quỷ nhập thần. Hắn một điểm cũng không phát hiện. Thương miêu lộ ra đầu to, bóng loáng, không có nhiễm đến nước biển. Trên mặt mèo lộ ra nét mừng, vui dạo dực nói, thức ăn mèo đây, các người cũng nghĩ đi câu cá sao? Bất quá gần nhất không tốt câu rồi. Ta trước nói cái kia đảo, bị một con chim lớn chiếm lấy rồi. Thương miêu bỗng nhiên có chút căm tức, mất hứng nói, con chim lớn kia đem ta đảo chiếm lấy. Bên kia cá nhiều nhất, hiện tại nó đem những kia cá đều cho thu hoạch thủ hạ. Không cho bản miêu câu cá rồi. Thương miêu không cao hứng, rất không cao hứng, một con chim đoạt địa bàn của nó. Phương Bình nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích nói, ngoạp vạn dặm sao, không kém bao nhiêu đâu. Thương miêu vuốt mèo gãi gãi đầu, vẫn là không cao hứng. Trên mặt lớn có chút phẫn nộ cảm giác, con chim kia rất lợi hại, cùng lần trước cái kia đại xà gần như lợi hại, thật phiền nha, nó đều đáp ứng chó con, dẫn nó đi câu cá, có thể hiện tại, nó câu cá bảo địa bị người chiếm lấy, còn là một mạnh mẽ chân thần yêu thú, thương miêu lại không muốn đánh nhau, hiện tại chỉ có thể chính mình một mình tức rồi. Cấm kỵ hải vị kia yêu vương. Phương Bình trong lòng nổi lên ý niệm như vậy. Thương miêu đều nói rất mạnh, có thể so với vạn yêu vương. Hơn nữa khoảng cách cấm kỵ hải bờ biển không hơn vạn dặm. Vậy hẳn là Trương Đào nói vị kia cấm kỵ hải yêu vương chứ. Bằng không, mạnh mẽ đỉnh cao nhất nào có thể đâu đâu cũng có. Có thể so với vạn yêu vương cường giả cấp bậc này. Dù cho ở thượng cổ, cũng là cường giả đỉnh cấp rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi, miêu huynh không nhận thức con chim lớn kia sao? Theo lý mà nói, cường giả địa quật đến mức này, ít nhất tu luyện mấy ngàn năm. Miêu huynh ở vào động thiên trước, chưa từng thấy. Thương miêu ngửa đầu nhìn trời, một lát mới nói, không nhớ rõ nha, cũng là nha. Đều có phong hào chân thần thực lực, trước đây hẳn là cũng rất mạnh, lẽ nào là trước đây ăn vụng chúng ta xương cá con kia đại quạ đen. Thương miêu có chút hoài nghi, vuốt mèo bắt đầu vào đầu rồi, là nó sao, không quá để ý, năm đó ở bên kia câu cá thời điểm, xác thực có một ít loài chim đi ăn vụng bọn họ câu cá. Bất quá nó có đỉnh cao nhất cảnh thực lực. Bao nhiêu năm chính nó đều nhớ không rõ rồi. Năm đó nó chính là đỉnh cao nhất. Nào sẽ để ý một ít nhỏ yếu. Khó ăn, xem ra liền không thấy ngon miệng yêu thú. Thương miêu nghĩ đến một hồi. Không còn xoắn suýt. Thầm nói, mặc kệ rồi. Con chim lớn kia khả năng nhận thức bản miêu đi. Nhìn thấy ta thời điểm, nghĩ bay đi, sau đó lại không bay đi. Hừ, ta nghĩ tới, trước đây khẳng định bị ta đâm qua. Thương miêu hừ một tiếng, không đâm qua nó nhìn thấy chính mình muốn bay làm gì, sau đó lại không chạy. Đại khái là cảm thấy về mặt thực lực đến rồi, không cần sợ bản miêu rồi. Quên đi, chẳng muốn quản nó, chính mình lại không quá thích ăn thịt chim, vẫn là quả đen thịt, thật khó ăn. Phương Bình thấy nó rên lên, rên trên cổ thịt mỡ đều đang run rẩy. Phương Bình bỗng nhiên rất muốn nắm một thanh, nhấc lên chơi một hồi, suy nghĩ một chút, vẫn là chớp mắt bỏ đi cái này tìm đường chết ý nghĩ. Mèo quá to lớn, không tốt nắm, cũng quá mạnh, nắm đối phương tức giận, lão Trương cũng chưa chắc cứu chính mình. Bất quá nói đi nói lại, con mèo này thật phì a. Phương Bình trong lòng cảm khái, thương miêu cái gì chủng loại? Quất mèo sao? So với quất mèo đuôi muốn dài a. Quất mèo bình thường đều là đuôi ngắn mèo, thương miêu đuôi có thể không ngắn. Bất quá ai biết được, đến đỉnh cao nhất, muốn làm sao biến liền làm sao biến. Lại nói, vô số năm trước mèo, nào có biết cái gì chủng loại. Đạo tặc, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngay ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, thương miêu bỗng nhiên một mặt cảnh giác, run lên trên cổ thịt. Ngươi nghĩ đâm ta? Phương Bình cười rạng rỡ nói, miêu huynh sao lại nói lời ấy? Ta có thể không ý này. Mặt khác, gọi ta Phương Bình liền được. Người xấu, thương miêu lẩm bẩm một câu. Không phải người tốt, lại muốn đâm bản miêu. Không muốn để ý tới Phương Bình. Thương miêu lập tức nhớ tới chính sự. Có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Thức ăn mèo của ta đây. Thức ăn mèo mang đến. Bất quá chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Còn có dựng mèo cung sự cũng cần miêu huynh nói ra yêu cầu. Không nhất thời vội vã. Phương Bình cười sán lạn. Chúng ta chậm rãi tán gẫu. Tiếp xúc nhiều. Mèo cung nếu muốn xây dựng. Đó chính là tiếp xúc nhiều cơ hội. Nói xong. Phương Bình đột nhiên ở dưới đất nổ ra một cái hố to. Mở miệng nói. Miêu huynh dẫn dắt một ít cấm kỵ hải nước biển lại đây. Bất quá hiện ở chỗ này không chân vương, kỳ thực có thể đi ra trực tiếp tán gẫu. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, dựng ra sao mèo cung mới phù hợp miêu huynh thưởng thức. Hắn mới vừa nói xong, thương miêu bỗng nhiên cụ hiện ra một cái xa hoa, dường như thiên cung vậy kiến trúc. Tùy ý nói, liền cái này, Phương Bình liếc mắt nhìn, cười ha hả nói, được được được. Bất quá hay là muốn nói tỉ mỉ, tỉ như tiêu chuẩn a, kích thước a, vị trí địa lý a. Miêu huynh đừng nóng vội, làm khai thiên tích địa mạnh mẽ nhất một cái đỉnh cao nhất mèo. Nơi ở chênh lệch, đó là ném đi miêu huynh mặt mũi, nếu như bị người quen cũ nhìn thấy, chẳng phải là chuyện cười. Sở dĩ miêu huynh nhiều chút kiên trì, rất nhanh sự. Phương Bình cũng không muốn làm lỡ miêu huynh câu cá thời gian. Nhưng cũng không thể lừa gạt miêu huynh. Đúng không? Thương miêu nhìn một chút hắn. Lại nhìn một chút một bên mấy người. Thầm nói. Không có ý tốt. Không thể nào. Tên lừa đảo. Tuyệt đối không có. Miêu huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Thương miêu nghĩ đâm chết hắn. Suy nghĩ một chút từ bỏ. Quên đi. Vẫn là tâm sự bản miêu mèo cung đi, dẫn dắt một điểm nước biển vào Phương Bình nổ ra cái hố bên trong. Thương miêu chui vào hố to, Phương Bình mặt lộ vẻ vui mừng, như vậy mới phải mà, có thể từ từ nói chuyện, bằng không thương miêu vẫn trong biển đợi, cũng không tốt tán gẫu. Chờ thương miêu vào hố, Phương Bình mấy người cũng ở bốn phía ngồi xuống. Phương Bình từ trong không gian chứa đồ lấy ra đại lượng thức ăn mèo. Cũng không tính thức ăn mèo, nhưng không phải là loại kia cứng nhắc dạng hạt ngoạn ý. Đều là các loại tươi sống, đồ hộp cộng thêm cái khác thượng vàng hạ cám ngoạn ý. Bao quát các loại đồ ăn vặt, kẹo sô-cô-la những thứ này. Ăn mà, có thể ăn liền được, ăn ngon liền được, không biết thương miêu cái gì khẩu vị. Nhiều làm điểm, có lẽ nó liền thích đây. Một bên, những người khác đều là một mặt không nói gì. Phương Bình cái tên này thật được. Cái gì lung ta lung tung ngoạn ý đều cho làm ra rồi. Thương miêu cũng là nhìn hoa cả mắt. Nhiều như vậy sao? Thật kỳ quái dáng vẻ. Thức ăn mèo liền là như vậy sao? mèo đều thích ăn, cái này cũng chưa tính. Phương Bình trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái vỉ nướng. Phía trên xếp đầy năng nguyên thạch, Phương Bình trong tay xuất hiện đại lượng xiên nướng. Cười nói, mặt khác vì cảm tạ Miêu Huynh trước giúp đỡ, chúng ta còn đặc biệt vì Miêu Huynh hiện trường chuẩn bị một ít ăn ngon. Mới mẻ, nóng hổi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng rồi, ta còn dẫn theo một ít rượu lại đây. Mùi vị cũng không sai. Bia, rượu đế, rượu đỏ, rượu gạo, rượu vàng. Phương Bình trước mặt hòm lớn hòm nhỏ. Không biết xuất hiện bao nhiêu hòm. Thương Miêu nhìn choáng váng. Rượu, bản Miêu không uống rượu. Bất quá, cái này rượu cùng trước đây thật giống không giống nhau lắm nha. Đang khi nói chuyện, Phương Bình khởi động lò nướng. Chào hỏi, đừng lo lắng. Mấy người các ngươi đến phụ một tay, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tần Phượng Thanh, ngươi làm vẽ bản đồ sư, sau đó Miêu Huynh tất cả nhu cầu, ngươi đều nhớ kỹ, thu dọn thành sách, vẽ mèo cung bản vẽ. Tần Phượng Thanh vội vã tươi cười, vội vàng nói, không thành vấn đề, đây chính là một cái đỉnh cao nhất mèo, hơn nữa còn là cái có tiền chủ. Muốn hầu hạ được rồi. Tần Phượng Thanh cũng là thẳng thắn, lập tức từ Phương Bình bên kia làm ra một cái bàn nhỏ, bắt đầu trải bản vẽ, chuẩn bị làm một vố lớn. Hướng Thương Miêu triển bộc lộ tài năng, đừng nói, xem ra còn giống chuyện như vậy. Thương Miêu nhìn một hồi, có chút ngạc nhiên, kiến mèo cung còn muốn như thế phiền phức sao? Lúc này Phương Bình trong tay xuất hiện đại lượng kiến trúc bức ảnh. Cái gì cố cung, tổ chim, bảo tàng công nghệ, nhà lớn cao chọc trời. Không thiếu gì cả, Phương Bình đem to lớn tranh sách ném cho Thương Miêu. Cười nói, Miêu Huynh, đây là hiện đại một ít kiến trúc. Ngươi có thể nhìn một chút, cùng các ngươi năm đó có gì khác biệt. Chúng ta có thể chọn ưu tú lựa chọn. Phương Bình cười sán lạn, ta chỉ biết một chút, làm người lựa chọn nhiều, sẽ do dự, sẽ suy nghĩ nhiều, Thương Miêu vội vội vàng vàng phải đi, như vậy sao được, ta cho ngươi xem mấy ngàn loại kiến trúc, ngươi lựa chọn cái nào, ngươi này một nhìn xuống, vậy chúng ta là có thể vừa nhìn, vừa ăn, một bên hàn huyên, Thương Miêu xác thực nhìn hoa mắt, mắt mèo đều trừng lớn rồi. Đây là cái gì? Này lại là cái gì? Vuốt mèo lật lên tranh sách. Thương Miêu nhìn trợn mắt, ngoác mồm. Thật nhiều, xem thật kỹ. Hồi tưởng một hồi chính mình này mấy ngàn năm chỗ ngủ. Thương Miêu bỗng nhiên thật tự ti. Không thể nói cho bọn họ biết. Bản Miêu này mấy ngàn năm vẫn ngủ trên đất hoang. Có thời điểm còn ngủ trong hồ. Thương Miêu vừa nhìn, vừa điều khiển đồ ăn vặt. Muốn hướng về trong miệng nhét. Phương Bình vội vàng nói. Cái kia là túi đóng gói. Phải bỏ đi mới được. Nói xong, Phương Bình nở nụ cười giúp đỡ thao tác. Thương Miêu tò mò nhìn hắn thao tác. Đại khái là học được. Mở ra một bao khoai tây chiên. Nhìn hồi lâu, khoai tây chiên phiêu vào trong miệng. Nhai mấy cái, trên mặt mèo lộ ra một điểm xoắn suýt. Không phải ăn quá ngon. Bất quá học được thao tác, Thương Miêu lại bắt đầu chính mình làm việc, lấy một hộp cá hộp, phá ra bắt đầu ăn. Này một ăn, thật ngon, ăn rất ngon nha, mèo lớn con mắt đều nheo lại đến rồi. Không sai, hương vị không sai, thân là một cái ăn qua vô số thứ tốt mèo. Hiện tại ăn những yêu thú này thịt đều mau ăn chán ngán rồi. Cũng là trước mới ra đến. Đó là cái gì đều ăn. Kết quả ăn nhiều một điểm, lại bắt đầu chán ngán rồi. Hiện tại được rồi. Tuy rằng những thứ đồ này không năng lượng tồn tại, có thể nó lại không phải vì năng lượng đi ăn đồ ăn. Chính như Phương Bình nói, ăn cái mùi vị, ăn cái mới mẻ thôi. Không sai nha. Thương Miêu tương đương hài lòng, vui dạo dực nói, 170 túi. Nơi này toàn bộ đều là sao? Phương Bình cười nói, toàn bộ đều là Miêu huynh. Miêu huynh nếu như yêu thích, chúng ta có thể lại đi thu thập. Những thứ đồ này giá trị không cao, bất quá rất khó thu thập. Miêu huynh cũng biết, võ giả mà, không quá để ý những này. Sở dĩ càng là phổ thông đồ vật càng khó. Ừ, Thương Miêu gật đầu, cái này có đạo lý. Muốn nói năng nguyên thạch, yêu thú thịt cái gì, xác thực khắp nơi đều có. Nhưng những này càng là phổ thông đồ vật, xác thực càng là hiếm thấy hiếm thấy. Phương Bình thấy nó tán đồng, răng đều cười nhanh phát sáng rồi. Là rất phổ thông, hắn không nói quý giá. Cái này nói quý giá, vậy thì coi Thương Miêu là kẻ ngu si rồi. Nhưng chúng ta những cường giả này, thu thập không tới phổ thông đồ vật. Chúng ta không chế tạo, mèo lớn ngươi biết không? Vương Kim Dương mấy người đều nhanh nín nổ. Phương Bình tên khốn này ngoạn ý, bắt đầu giao động mèo. Ngươi thẳng thắn làm mấy thùng thực phẩm chất phụ gia cho Thương Miêu cho ăn quên đi. Ngược lại độc bất tử nó, vừa mới Thương Miêu vừa mở ra cá hộp, bọn họ đã nghe đến một cỗ nồng nặc đến cực hạn hương vị. Này Hắc Tâm, đến cùng bỏ thêm bao nhiêu ngoạn ý đi vào? Phương Bình vừa đồ nướng, vừa dò hỏi, Miêu huynh, Giảo đây, ăn chưa? Giảo, ngươi nói chó con sao? Thương Miêu một khẩu một hộp đồ hộp, ăn say sưa ngon lành. Vừa lật xem tranh sách, vừa trả lời, chó con ở học bơi lội, bị ta ném đến trong biển, chờ nó du trở về là có thể theo ta cùng đi câu cá rồi. Bơi lội, Phương Bình liếc mắt nhìn cấm kỵ hải, không rét mà run, Giảo thật đáng thương, Thương Miêu đem nó ném đến cấm kỵ hải nơi sâu xa rồi. Trong biển yêu thú một đoàn, sẽ không bị yêu ăn đi. Phương Bình không quản Giảo, Thương Miêu hẳn là sẽ không giết nó, thật muốn giết nó, đã sớm đập chết rồi. Chó con, Phương Bình thầm nhủ trong lòng, nhưng là không có hỏi. Giảo cùng Thương Miêu nói chó lớn có quan hệ. Miêu huynh, còn nhớ mấy vị này sao? Phương Bình lúc này, chỉ lão Diêu mấy người, ánh mắt ra hiệu mấy người thần binh bày ra. Lão Diêu thần thương hiện lên, Vương Kim Dương màu máu trường cung, Lý Hàn Tùng thần khải tất cả đều xuất hiện tại trên người. Thương Miêu nhìn mấy người một mắt, cổ giả giống như mắt to trống lên, còn đang nhìn tranh sách, còn kém xứng cái kính lão. Dư Quang nhìn mấy người, thật giống đang hồi tưởng cái gì, một lát sau mới nói, có chút quen thuộc đây. Bất quá đều nói không nhớ rõ rồi. Thật giống là Đế Khải, Chiến Thần Cung, Diệt Thần Thương, đại khái là đi. Thương Miêu thầm nói, có những thần khí này hẳn là rất mạnh chứ. Quá lâu, không quá nhớ được, khi nào gặp qua đây? Có thần khí, hẳn là hoàng giả còn đang thời điểm chứ. Công Quyên Tử vào lúc ấy, không thấy quá các ngươi, không phải quá thuộc. Không phải vậy ta mới tỉnh ngủ, hẳn là còn có ấn tượng. Tiểu bàn tử kia, ta liền nhớ tới một điểm. Các ngươi, quen thuộc, không nhớ rõ rồi. Thương Miêu tự nhiên nói xong, tiểu bàn tử nó vẫn có chút ấn tượng. Bao quát cái kia cùng tiểu kiếm đồng thời đã tới ra hỏa, cũng có chút ấn tượng. Có thể mấy cái này, nó chỉ nhớ rõ thật giống gặp qua những thần khí này. Người cũng không phải quá quen, nó thuận miệng vài câu, nhưng là để trong lòng mọi người hơi lên sóng lớn. Không phải Công Quyên Tử thời kỳ nhân vật, hoàng giả còn đang thời điểm. Nhân loại hoàng giả, hầu như chưa bao giờ từng xuất hiện ở trong truyền thuyết. Không giống yêu hoàng, hai giới cường giả đều biết, lão Diêu những tên này, đến cùng là ai? Phương Bình trong lòng nghi hoặc vạn phần. Có chút tiếc nuối, nói như vậy, vương chiến chi địa bên kia, lão Diêu bọn họ e sợ không thi thể lưu lại, kia chẳng phải là vô pháp sớm có đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.